hiện là 84.000 mắt. Một lúc quá hả? 84.000 tay. Ở đây Ngài nói Ngài có thể hiện được như thế. Thì tức là có lúc cần dùng Ngài phải hiện như thế. Nếu không thì chỉ có 2 mắt, 4 mắt thôi. Còn đây người ta nói 84.000 thì phải một lúc đến nó đủ số chứ. 4.000 con mắt để soi xét. 84.000 cái tay để hộ trì. Mà nó còn kêu khổ. Nó hãy còn chưa đủ. Ta bà anh kêu ta bà khổ, ta bà khổ. Thì không biết làm sao. Thế ra này vẫn còn khổ. Cái tu cả trí lẫn lý cùng diệu. Thế còn cái thứ hai là nói cái tánh của căn hay vốn diệu. Phải không? Yeah. Hay căn tức là cái nghe đó, yeah. Nó diệu. Ở trên cái lý cũng là căn. Cái trí lý của nó khác chứ. Cái trí lý là cái người tu. Cho nên có cái phần trí để soi cái phần lý. Thì cái trí với cái lý diệu đã đành. Còn bây giờ nguyên cái căn nghe của chúng sanh nó cũng diệu. Cũng diệu. À, đấy, cho nên Ngài mới gọi là diệu diệu. Diệu diệu văn tâm. Ừ, thế còn văn tâm. Thế nhưng sao Ngài lại nói diệu diệu văn tâm? Nghĩa là tánh nghe của người tu cũng diệu, mà tánh nghe của chúng sanh cũng diệu. Cái chữ diệu trên ấy là trí lý, tức là cái người tu, cái tánh nghe của người tu. Còn cái chữ diệu ở dưới ấy là tánh nghe của người không tu, nó cũng diệu. Thế là cả. Cho nên gọi là diệu diệu văn tâm. Thế rồi làm sao nữa? Cho nên gọi là kết ba, trong kết ba. Thế nhưng mà kiến văn giác chi không còn phân cách thì phải là kết sáu. Thế không còn phân cách thành một viên dung thanh tịnh bảo giác thì cái chỗ này là kết sáu. Thì nó mới không phân cách là nó hỗ dụng chứ. Mà đâu đâu cũng nói là hỗ dụng là phải thức ấm xong rồi mới hỗ dụng. Yeah. Mà thức ấm là tịch diệt hiện tiền, tức là mối kết thứ sáu. Yeah. Thế mà đây lại nói là thành mới có mối kết thứ ba mà đã xong cái việc này rồi, nghĩa là cái này là phải xong kết sáu đấy. Là Ngài cứ nói dần dần đi thôi. Yeah. Nhưng mà sự thật là xong kết sáu mới làm được cái việc này. Yeah. Cái chữ diệu sau ấy là tai của cái bọn nó chưa tu, nó cũng đã viên thông rồi. Yeah. Tâm tinh thoát căn ấy, đó là thoát căn hay gọi là chứng nhân không rồi. Đó, đúng rồi. Mình cốt mình nhận được cái ý nghĩa là hiểu rồi. Nghĩa là dù sao chăng nữa cô cũng phải thành cái thanh tịnh bảo giác rồi cô mới hiện được tất cả những cái này ra. Yeah. Thế thôi, còn thì trước sau các công việc của Ngài đằng nào cũng phải là đi giải hết 60 kết. Rồi tiếp, thể không đổi mà có thể hiện đủ các thứ hình. Thế cho nên đây Ngài mới hiện đủ các thứ mắt, đủ các thứ tay. Muốn hiện gì thì hiện. Là bảo giác tức là cái chân tâm của mình. Chân tâm của mình nó tùy duyên bất biến, mình đã học đã bái rồi. Thì chú tiếp đi. Ngài cho cái công năng mà có thể hiện các hình dung, nói đủ tứ thần chú, là do cái chỗ Ngài tu cái pháp môn tức là nhập lưu vong sở đó, buông bỏ sáu trần ra. Đó. Chỗ nghe, chỗ nghĩ đã thoát sáu trần. Thì cũng như là cái âm thanh này nó vượt qua tường vách không bị ngăn ngại. Thì Ngài cho cái thí dụ ấy, nghĩa là đầu đuôi thế nào. Tại sao Ngài lại ví với cái âm thanh vượt qua tường vách, mà Ngài lại ví ở cái chỗ nghe, chỗ nghĩ đã thoát sáu trần. Không có nhận cái chỗ này thế nào. Cái nghe, cái thấy của Ngài vượt sáu trần. Vượt sáu trần nghĩa là sáu trần đứng đây, Ngài còn thấy ra ngoài được nữa. Cũng như cái âm thanh đó, đó vượt qua tường vách, chứ nó không bị cái tường vách ngăn. Vượt qua sáu trần nghĩa là Ngài biết được những cái ra ngoài. Như chúng mình muốn thấy cây xoài. Mình thấy cây xoài, thì cái cây xoài nó đứng đấy là nó ngăn cái cây ổi ở đằng sau. Mình chỉ thấy cây xoài thôi. Còn Ngài thì Ngài thấy cây xoài, đồng thời Ngài thấy cái ổi ở đằng sau. Có phải cái nghĩa không? Cũng như là cái âm thanh, tường vách đứng đây mà bên kia người ta nghe được. Đã đành cái nghĩa ra khỏi. Nhưng mà đây Ngài lấy cái thí dụ này, thì mình phải nhận nghĩa, cái nghĩa nó thoát ra kiểu nào cho nó đúng với cái thí dụ này. Là chỗ nghe, chỗ thấy, nó thoát sáu trần. như là âm thanh vượt qua tầng bách. Phải làm sao cái nghĩa thoát sáu trần đây nó ăn vào cái thí dụ này, thầy muốn hiểu cái nghĩa đó. Đúng rồi, bởi vì âm thanh mình thì cho là cái vách đây nó ngăn cái âm thanh, nhưng mà âm thanh là cái không có, nó là cái rung động mà nó rung động luôn cả cái vách, bởi vì vách cũng là nguyên tử. Cho nên là những cái động ở đây là nó động luôn cái vách mà nó động luôn cái không khí ở bên ngoài. Vì vậy cho nên là cái âm thanh thật ra nó có mặt ở khắp, phải không? Vì vậy đứng đầu vẫn nghe, chứ cái vách này là cái vô nghĩa đối với cái âm thanh. Thế thì ở đây căn, sáu căn cũng là cái vô nghĩa đối với cái vị mà đã tu tới đây. Thì sáu căn sáu thật trần. Ra bởi vì cái thấy cái biết người ta không cần sáu căn này nữa. Căn mới trần cũng thế, bởi vì chỗ nào có căn là có trần. Mà chỗ nào căn đã huyễn thì trần cũng thành huyễn. Thế cho nên rằng đối với ngài sáu, thầy nói lại, nghĩa là đối với người không biết thì coi như là cái vách là nó ngăn. Nhưng mà đối với cái người đã học ở nhà trường thì biết là cái vách này nó không hề ngăn cái âm thanh, bởi vì cái động, cái rung động nó ở khắp. Và thế cho nên rằng cái vách không ngăn được cái rung động. Thế thì chúng mình cũng thế, đối với người không tu thì bị cuộc ở trong cái tai với cái mắt, tức là bị cuộc ở trong cái âm thanh và sắc chẳng. Nhưng mà với cái người đã tu thì cái tai với cái mắt này là vô dụng, thì những trần đã là cái không có, không. Thì các ngài đâu có vướng gì, không có. Thế cho nên cái thí dụ này như thế. Quốc độ đều gọi con là thí vô ý. Thế còn ở trên thì nói là con nghĩa là nói cái lý do mà ngài hiện được các thân. Trên này là ngài hiện được nhiều mắt, nhiều tai, nghĩa là cái thần lực được nhiều. Còn cái chỗ này, cái chỗ số 2 này ấy, là ngài hiện được các hình dung, cả ngài nói các thần chú. Ở trên này là hiện lắm mắt lắm tai, còn cái này hiện các hình dung, có thể là hiện những người bạn, người mặt mũi méo xẹo, hay là cái lưỡi dài như ông Diễn Nhiên đấy, các thứ hình, các thứ kiểu. Còn trên này hiện ra nhiều mắt, tức là nhiều thứ trí tuệ, hiện ra nhiều tay, tức là nhiều phương tiện để độ chúng sanh. Đấy, cái chỗ số 2 này thì chỉ là ngài hiện nhiều thứ, nhiều cái hình, nhiều kiểu. Cần thứ nào ngài hiện thứ nấy, mà ngài lại nói được thần chú nữa. Đấy, cái thần, thế vậy cái hình dung với cái thần chú nó khác nhau chỗ nào? Cái sắc tướng, có thể ngài hiện cái đầu méo, hay là ngài hiện cái đầu tròn, ngài hiện cái thân cao hay cái thân thấp, những cái ấy nó có ảnh hưởng đến cái chúng sanh kia để cứu khổ cho nó. Thế thì đó là nói về hình dung. Đấy. Thế thì vậy thì cái hình sắc hoặc tròn hoặc vuông hoặc màu đỏ hoặc màu xanh nó có ảnh hưởng đến chúng sanh. Thế còn cái thần chú là ngài dùng những âm thanh, những âm thanh ấy, nó có ảnh hưởng. Đấy. Chữ án, chữ A ở trong Hoa Nghiêm của con đó, 42 chữ, mỗi một chữ nó có một cái công năng để nó đưa cho người ta được cái bát nhã. 42 cái thứ, mỗi một chữ, ví dụ chữ A hay là chữ La hay chữ Ba, đấy, 42 chữ thì là 42 cái bát nhã, 42 cái trí bát nhã. Học ở trong Hoa Nghiêm mới có cái đó. Cái mới tài đi, cứ ngồi mà nghe cái tai nghe của mình thôi. Mà rồi chúng, những cái bọn chúng sinh kia nó cứ trông thấy mình một cái, hay nó nghe cái tên mình thôi, thì thôi, nó xả cả thân, nó xả cả chân bảo đi. Cái gì nó cũng xả được hết. Cho nên con đi đâu thì khiến cho những cái bọn chúng sanh nó phá tâm san thang. Vậy cái chữ là do là cái bổn căn mình nó thanh tịnh. Vẫn là chung quy chỉ là con chọn được cái nhĩ căn viền thông, còn tu đúng cái những cái viền thông mà anh ấy nói minh bạch, bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn. Thế cho nên cái bổn căn thanh tịnh, chứ không nói đến cái công phu tu, mà bởi con nhằm đúng vào cái bổn căn thanh tịnh, bổn căn viền thông, chọn được đúng chọn đúng được, con vào con tu đúng như thế Thế cho nên khiến cho bọn chúng sanh nó cứ trông thấy con hay là nó nghe lấy danh hiệu con thôi là nó hết, nó không tham nữa, nó bỏ hết rồi nó về nó lại bội trần hợp giá, bỏ ấy đó, xả tiền xả bạc xả hết, xả cả thân nó nữa để nó trở về cái tánh Phật. Thì bởi vì con về tánh Phật cho nên khiến cho mọi người trở về tánh Phật. Thế nhân quả rõ ràng. Cái đầu là chủ của tất cả sáu căn. À, cho nên thầy chắc là nói là cái căn bản của tất cả. Cái đầu thì chính là cái chủ cả sáu căn mà chủ cả tay nữa. Cái gì công năng gì cũng phải từ cái đầu phát ra. Cho nên thầy nghĩ cái đầu chắc là cái chủ chốt. Nó là chủ của tất cả sáu căn, mà nó lại là chủ của tất cả các phương tiện. Thì gọi cái đầu là cái gì? Cũng như toàn thân ấy là cái thể, nhưng mà quan hệ là cái tim. Thế thì cái đầu nó cũng là toàn thân, toàn thể, cái chân tâm của cô mà quan hệ là ở cái đầu. Và nói thần chú nghĩa là sắc tướng và âm thanh. Thế còn cái số 3 ấy, thì ngài chẳng phải hiện gì cả. Nó cứ thấy ngài là cái này vô tác hiệu lực. Nó cứ thấy là nó xả thôi. Xả cả thân, xả cả thân, xả cả tiền bạc. Tức là nó cũng bội trần hợp giác như ngài. Đây là do ngài đã chứng được cái tâm đến chỗ cứu cánh. Nhưng mà được tâm Phật đến chỗ cứu cánh chứ chưa phải là ngài đã chứng quả Phật. Được cái tâm Phật đến chỗ cứu cánh. Đó là chỗ nào? Cứu cánh. Ngài được mời đây là chỗ. Nói ngài xong sơ trụ rồi đó. Tức là bây giờ là ngài vào nhà Như Lai, ở trong nhà Như Lai đấy, hoàn toàn ra khỏi cái địa phận của vô minh rồi. Nhưng mà bây giờ mới lại bắt đầu sống với tánh Phật thì còn cái diệu dụng của tánh Phật, cho nên còn phải nhiều ngôi nữa. Trên cúng giảng dưới bát thí đấy, trên cúng giảng 10 phương Phật, còn dưới thì bát thí nó cầu gì cho cái này. Đây mới nói chuyện là có được hai việc là trên cúng giảng dưới bát thí thôi. Nó xin gì cho nấy thôi. Lên cái ngôi này coi như là cái công dụng đã không bờ bến rồi nhỉ. Khỏi nói đến chuyện khi thành Phật. Không cần phải học đến chuyện thành Phật.